Hiểu Hiểu của hắn không giống nương, nàng một lòng một dạ với hắn cũng không có tâm địa ác độc như bà ta. Huỳnh Hiểu nãy giờ vẫn ôm chặt lấy Mộ Dung Phong một tấc không rời. Nàng trầm mặc từ đầu đến cuối yên lặng nghe hai cha con họ nói chuyện, trong đầu cũng ngộ ra không ít chuyện. Tiểu Phong, cảm ơn chàng. Huỳnh Hiểu nhỏ giọng nói. Mộ Dung Phong cưng chiều nâng hai má nàng lên để cho mặt nàng đối diện với hắn. Ngốc, cảm ơn cái gì chứ? Ta đã nói là sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta lần nữa mà. Nhưng nếu nàng một mực muốn cảm ơn ta thì mau tới giúp ta đi. Hắn nháy mắt cười xấu xa, bàn tay không an phận kia bắt đầu lần mò vào vạt áo nàng. Huỳnh Hiểu mặc dù có chút cảm động vì những lời nói khi nãy của hắn nhưng mà hành động lưu manh kia đã phá vỡ tất cả. Nàng đánh mạnh vào cái tay sói kia rồi đẩy hắn ra. Mộ Dung Phong cười tà cúi đầu cắn vào cổ Huỳnh Hiểu khiến nàng kinh hô lên một tiếng. Hắn thuận lợi bế nàng lên giường trực tiếp giải quyết. Huỳnh Hiểu không kịp phản ứng cũng không né được công kích của hắn, kết quả là bị hắn sơi tái. Huỳnh Hiểu đáng thương dùng ánh mắt ai oán nhìn con sói già kia, sau đó thì ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện với hắn. Trước hành động trẻ con của nương tử, Mộ Dung Phong lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Ý cười trong mắt hắn càng sâu, khóe miệng cũng cong lên một đường thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng xoay người nàng lại dỗ dành, Hiểu Hiểu, vừa rồi là ta không kìm lòng được nên hơi thô bạo một chút. Lần này ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Huỳnh Hiểu trợn tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt khả ái bỗng đỏ lựng lên. Nàng kéo chăn cuộn tròn lấy người mình nhất quyết không cho hắn chạm vào lần nữa. Đồ ngựa được cái gì mà nhẹ mới trả nhàng, nàng còn lâu mới nghe lời dụ dỗ của hắn. Tiểu nhân nhi bọc trong chăn như kén tằm làm hắn có chút buồn cười. Nàng tưởng làm vậy thì hắn sẽ buông tha cho nàng sao, ngây thơ quá. Mộ Dung Phong không tốn nhiều sức giật mạnh cái chăn ra ném xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Hiểu giật nảy người, hoảng hốt nhìn gương mặt xấu xa của hắn, tay chân hưa loạn xạ cố gắng che đi thân thể tuyệt đẹp. Mộ Dung Phong bắt lấy tay nàng kéo mạnh về phía mình. Nàng còn trốn được nữa không? Sự tình sau đó thì ai cũng biết rồi đó. Bạn nhỏ Huỳnh Hiểu nhà chúng ta nước mắt lưng tròng bị hắn mạnh mẽ ăn sạch. Cách chương.